Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 969: Vạn vật tất cả như ta. Ồ, nói như vậy, tưởng ngươi là chuẩn bị tự mình xuất thủ, đem cái này kẻ xấu cho cầm ra tới. Nghe Hồng Đăng Hải trong thế giới, một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử thanh âm truyền đến. Trong giọng nói tràn đầy sùng bái. Không là chuẩn bị, là đã. Truyền pháp giả tưởng thanh âm lạnh lùng không ngừng quanh quẩn tại cái này trắng xám trong không gian. Nghe nói lời ấy, cái khác tất cả truyền pháp giả trên mặt biểu tình khiếp sợ căn bản không có mảy may che giấu. Cái này, chấm ngoặc kép, tưởng huynh vậy mà tự thân xuất mã. Có ý tứ, xem ra hắn đối cái này thần ma ý niệm thật cảm thấy rất hứng thú. Hoàn toàn chính xác, nói đến, đây là tiên minh sáng tạo đến nay. Tưởng hắn lần thứ nhất rời đi cái kia quy khư thế giới đi. Chậc chậc, cái này đối phương thật có phúc. Nhanh, thời khắc chú ý thời gian thực mới nhất hình ảnh. Ta không kịp chờ đợi muốn thấy được tưởng huynh đại hiển thần uy. Giống như sôi trào oa giống như trắng xám trong không gian trong nháy mắt nổ tung. Những cái kia nguyên bản bình thản ung dung truyền pháp giả. Giờ phút này trên mặt tất cả đều lộ ra hưng phấn. Chờ mong cùng cực biểu lộ. Trong đó một chỗ giống như phàm nhân chi thành tiểu thế giới. Truyền pháp giả phùng, cũng chính là Mặc Nho Bân. Trong lòng không khỏi bịt kín một tầng âm ảnh. Cẩn thận, Lý Phàm chính đang khống chế trăm vạn thần ma. Lúc này thời điểm, trong đó một tôn thần ma lại là phát ra một đạo yếu ớt nhắc nhở. Nhưng trưởng khống toàn cục Lý Phàm nhưng không có đem hắn coi nhẹ. Mà chính là thần sắc thoáng chốc biến đến nghiêm túc vô cùng. Đây là Mặc Nho Bân. Bản thân hắn không có ra mặt. Ngược lại trong bóng tối cảnh báo. Lý Phàm trong nháy mắt. Thì suy luận xảy ra biến cố khả năng nguyên nhân. Có đại địch đột kích. Trong lòng còi báo động mãnh liệt đồng thời. Lý Phàm lại không có bối rối chút nào. Mà chính là ẩn ẩn có chút hưng phấn. Dù sao giờ phút này hắn nắm giữ lực lượng đã có thể cùng Trường Sinh Thiên Tôn so sánh vai. Nếu như không oanh oanh liệt liệt náo một trận, cứ như vậy tán đi. Ngược lại có chút tiếc nuối. Liền để ta xem một chút. Đến tột cùng là ai? Làm cho Huyền Thiên Giáo Pháp Vương đều khẩn trương như vậy. Lý Phàm một cái thuấn bộ. Đi vào linh mộc giới vô diện chân tiên tượng đá trước. Chứa đầy kim sắc nguyện lực kiếp thân. Chậm rãi bay ra. Trên đó còn bao phủ một tầng kim sắc dây thừng tuyến biên chế mà thành quần áo. Kiếp thân kéo dài. Hình thành một tầng vòng phòng hộ. Đem Lý Phàm bản tôn bao phủ ở bên trong. Như thế, ta có thể nói đứng ở thế bất bại. Nếu thật bại, sợ không phải toàn bộ huyền hoàng giới đều muốn cùng ta cùng một chỗ chôn cùng. Lý Phàm hai mắt híp lại. Hai chân ngồi xếp bằng, tĩnh tâm chờ đợi địa phương đến, có lẽ vẫn là cùng Mặc Nho Bân một dạng, thông qua thần ma phân thân, đảo ngược truy tung đến ta thức hải. Bây giờ ta có trăm vạn tu sĩ trợ lực, làm thế nào có thể sợ hắn? Bất quá, Lý Phàm nghĩ nghĩ, tâm thần nhất thời lại kết nối vào linh mộc giới bên trong viên kia cổ thụ chọc trời. Ngày đêm càng không ngừng trận luyện, Lý Phàm đối linh mộc giới nắm giữ. Đã tiếp cận hoàn toàn. Lúc này hắn tâm thần cùng cổ mộc hợp nhất. Giống như gửi thân ở thiên địa. Tâm thần cùng linh mộc giới thiên địa đan vào một chỗ. Giờ khắc này, Lý Phàm cũng là linh mộc giới. Linh mộc giới cũng là Lý Phàm. Có trăm vạn tu sĩ. Còn có một cái cỡ nhỏ tu tiên giới. Hừ, trừ phi truyền pháp đích thân đến. Làm tốt đây hết thảy chuẩn bị Lý Phàm. Ánh mắt lóe qua một tia lãnh mang. Vận sức chờ phát động, thần thức thấy rõ, sau đó không lâu, Lý Phàm bén nhạy đã nhận ra một tia dị động, đang cùng hắn dự đoán một dạng, cái nào đó tồn tại, chiếm cứ trong đó một bộ thần ma phân thân về sau. Theo ý niệm lưới ở giữa liên quan, đảo ngược quay lại, chậm rãi hướng về Lý Phàm thức hải mà đến, Lý Phàm bên này, thì là đã điều dụng toàn bộ còn thừa trăm vạn ma thần lực lượng. Chỉ chờ đối phương hiện ra thân hình, liền muốn cho đối diện lôi đình một kích. Nhưng mà, làm trong suy nghĩ đại địch tránh thức tại Lý Phàm thức hải bên trong hiện ra thân hình về sau. Lý Phàm lại không có lựa chọn động thủ. Ngươi là, Lý Phàm híp mắt, nhìn đối phương, văn văn nhược nhược thiếu niên. Trên mặt còn có một tia còn chưa biến mất thanh tú. Thiếu niên trong mắt tràn đầy hồn nhiên cùng hiếu kỳ. Đánh giá bốn phía, hành sự từ trước đến nay chú ý cẩn thận Lý Phàm. Lại vẫn không có động thủ. Tùy ý thiếu niên này đem trong thức hải của mình tràng cảnh nhìn qua. Loại cảm giác này, một cỗ không nói ra được cổ quái cảm thụ phun lên Lý Phàm trong lòng. Hắn nhìn trước mắt vị này thiếu niên, dường như tựa như là đang nhìn chính mình một dạng. Không, tựa hồ, cái này thiếu niên lang, rõ ràng chính là mình. Đầu não một trận mê muội, vô số trí nhớ chợt hiện lên. Vốn là bình thường phàm nhân nhà hài tử, may mắn gặp phải truyền pháp thiên tôn, đến hắn giáo hóa, về sau tự nguyện truyền bá tân pháp. Đây là hắn bởi vì thụ thương mà rơi mất trí nhớ. Thì ra là thế, ta chính là truyền pháp giả tưởng. Chẳng lẽ mình đối với mình còn có cái gì bí mật có thể nói à? Mọi việc như thế suy nghĩ chợt tại Lý Phàm tâm bên trong hiện lên. Lý Phàm đề phòng chậm rãi để xuống. Cái kia khuôn mặt dữ tợn ngàn vạn ma thần, hình dạng cũng đều là biến đến nhu hòa. Thiếu niên lang tựa như là trong nhà mình đi dạo đồng dạng. Đi bộ nhàn nhã, tại Lý Phàm thức hải bên trong chậm rãi xuyên qua. Có ý tứ, mỗi một tôn thần ma đều là một luồng ý thức biến thành, có thể chiếm cứ tu sĩ khác thân thể, thậm chí có thể đem đối phương thần thức thôn phệ, lớn mạnh chính mình lực lượng. Thiếu niên gật đầu sợ hãi than nói, huyền thiên giáo bí pháp, truyền lại từ tiên giới, tất nhiên là không phải tầm thường. Lý Phàm cũng có chút đắc ý nói, thiếu niên lang nao nao, sau đó ánh mắt chớp động, càng cẩn thận quan sát Lý Phàm tới. Đúng vậy, chân tiên công pháp, quả nhiên là lợi hại a. Sau một lát, thiếu niên lang cảm thán vỗ tay nói, chỉ tiếc, muốn đạt tới mục đích, còn kém như vậy một chút. Thiếu niên lang có chút tiếc nuối nói ra. Lý Phàm cũng là khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, không biết Mặc Nho Bân bên kia đã xảy ra chuyện gì. Trước đó ước định cẩn thận, chỉ cần hắn đại biểu Vạn Tiên Minh ra mặt giải quyết việc này, ta thì phối hợp với, đem những thần ma này tất cả đều tự mình hiến tế rơi. Để hắn lập xuống đại công, gia hỏa này lại chậm chạp không đến. Hẳn là đã xảy ra biến cố gì. Không hổ là Vạn Tiên Minh, nội tình thâm bất khả trắc. Lý Phàm híp mắt lại, gật đầu suy tư. Mà thiếu niên nghe được Lý Phàm lời này, sắc mặt cũng rốt cục nhỏ hơi biến hóa, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Thiếu niên tiếp tục nói, phải làm sao mới ổn đây? Trăm vạn thần ma tiếp tục tàn phá bừa bãi, nói không chừng lại tiếp tục như thế. Có sai lầm không mạo hiểm, vẫn là trước liên hệ hắn, hỏi rõ ràng nguyên nhân thỏa đáng điểm. Lý Phàm khoát tay áo, lộ ra dày đặc nụ cười. Ha ha, không sao, coi như hắn bại lộ bỏ mình, đối với ta cũng không có cái gì ảnh hưởng. Ngươi nhìn, chúng ta bây giờ có thể trưởng khống lực lượng là cường đại cỡ nào? Mất khống chế, cái kia tính là gì? Căn bản không đáng giá nhắc tới. Lý Phàm khắp khuôn mặt là tự tin, như sự tình coi là thật một phen không thể vãn hồi. Vạn Tiên Minh không giải quyết được mới tốt, lấy truyền pháp thiên tôn đối huyền hoàng giới coi trọng trình độ, nói không chừng còn có thể làm cho hắn bị ép hiện thân. Đến lúc đó, ta lấy trăm vạn tu sĩ thần thức chi lực, lại thêm linh mộc giới thiên địa ý thức chỉnh hợp, chưa hẳn không thể cùng hắn chính diện đối cứng một đợt. Thiếu niên nghe nói lời ấy, há to miệng, rốt cục triệt để ngây người. Hết chương.